Thái cổ cuồng ma, chương 912, lại không thánh cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không biết thế gian này có cùng tiên vô ưu cực tương tự người. Càng không biết nàng ngay tại tìm chính mình. Lúc này Tần Vũ đang đứng ở một cái màu xanh nhạt không gian. Tuy là màu xanh nhạt, nhưng không gian này phiêu hốt bất định, làm cho người ta một cổ tùy thời muốn băng liệt cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ quan sát mảnh không gian này lúc, một đạo già nua bóng người màu xanh lam nhạt đột nhiên hiện lên phía trước cách đó không xa. Lão giả cả người lộ ra tuế nguyệt khí tức, trên mặt câu cừ ngang dọc, hiện ra hết lão thái. Trong hai mắt lộ ra vẻ an lành, lẳng lặng ở phía xa nhìn chăm chú Tần Vũ, làm cho người ta một cổ phảng phất hắn tuyên cổ liền ở nơi này. Nhìn chăm chú Tần Vũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Hữu, không biết lão hủ nên xưng hô ngươi như thế nào? Tần Vũ nhìn lão giả, tâm thần rung một cái, do dự một chút, vốn định tự xưng Lý Chuyết, nhưng từ đối với Hà Hồn tôn kính, hắn ôm quyền nói, tiểu tử Tần Vũ gặp qua Hà Hồn tiền bối. Tần Vũ không biết, vì vậy ý nghĩ để cho hắn và Khương Minh Nguyệt lần nữa bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tiểu Hữu, mời ngồi. Lão hủ quản Tần Tiểu Hữu thích mân rượu. Những thứ này Trần Cất coi như là lão hủ duy nhất có thể xuất ra. Mong rằng Tần Tiểu Hữu thích. Hà Hồn lời nói không rơi. Ở trước mặt hắn hiện lên một bộ bàn ghế. Bàn trên mặt ghế để bầu rượu. Ly rượu, Tần Vũ mắt nhìn Hà Hồn. Ôm quyền cung kính nói. Đa tạ Hà Hồn tiền bối. Vốn là Tần Vũ cho là Hà Hồn là ngủ say, cho nên mới làm cho mình có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng bây giờ Tần Vũ mới phát hiện từ vừa mới bắt đầu sợ rằng Hà Hồn liền chú ý tới Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Hồn nghe vậy, cởi mở đạo, Tần Tiểu Hữu, mời ngồi, vừa nói, Hà Hồn tự đi ngồi xuống trước. Tần Vũ cũng không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Hồn cầm ly rượu lên, là Tần Vũ rót rượu, nhưng bị Tần Vũ ngăn cản. Đạo, tiền bối, để cho tiểu tử đến đây đi. Vừa nói, nhận lấy bầu rượu. Trước là Hà Hồn rót rượu, đang vì mình rót rượu. Sau đó, rượu mùi thơm khắp nơi, hương thuần vô cùng. Đối với đáng giá tôn kính người, Tần Vũ sẽ tận lực hạ thấp tư thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như ngươi như vậy thú vị tiểu gia hỏa, hồi lâu cũng chưa thấy qua. Hà Hồn tán thưởng nhìn Tần Vũ, cười nói, Tần Vũ rửng rưng một tiếng, bưng ly rượu lên nói, Tần Vũ kính tiền bối một ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, vì sao phải kính lão hủ? Hà Hồn trêu ghẹo cười nói. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, đạo, tiểu tử là vãn bối. Vãn bối kính trưởng bối không cần lý do. Tần Vũ đương nhiên sẽ không nói là tôn kính Hà Hồn là một cái cam kết ở nơi này thủ vô số năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dũng khí, cơ trí, dám mạo hiểm nhưng lại không mất trầm ổn. Tần Tiểu Hữu khá vô cùng a. Tính được, ngươi nên tính là thứ 9 cảm ngộ qua lão hủ người nột. Hà Hồn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Đột nhiên nói, tự mảnh thiên địa này phá toái sau, tổng cộng có 5 người tới cảm ngộ qua lão hủ. Khi đó, Lão Hủ cũng có tâm mời xin bọn họ tới sướng trò chuyện. Một người trong đó nghe Lão Hủ thanh âm trực tiếp hù dọa chạy. Ngoài ra ba cái do dự hồi lâu cho là đây là một cạm bẫy rời đi. Còn có một cái quyết định tới. Nhưng ở lão, phu bố trí vòng xoáy nghênh đón hắn lúc chọn rời đi. Hà Hồn chậm rãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là thứ 9, cửu vi cực, có lẽ, thiên ý như thế, bởi vì ngươi đúng là người cuối cùng. Hà Hồn lời nói tang thương đạo. Tần Vũ trong lòng giật mình, kinh nghi nhìn về phía Hà Hồn. Đạo, tiền bối, ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên kinh ngạc, thiên địa phá toái, liền ý nghĩa đoạn sinh cơ. Ở một trình độ nào đó, Lão Hủ đã không còn ở bên trong trời đất. Chỉ bất quá, có lòng chấp niệm khó mà buông xuống, mới kéo dài hơi tàn đến nay. Hà Hồn thở dài, bưng chén rượu lên hướng Tần Vũ giơ tới. Tần Vũ liền vội vàng bưng ly, uống một hơi cạn sạch để bày tỏ kính ý, cũng không biết đây là cái gì rượu. Vào bụng sau hóa thành một cổ dư nhiệt tràn ngập ở tứ chi. Quanh thân bách hài bên trong, là đang ở uẩn dưỡng đến thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tiểu Hữu, ngươi không cần nói nhiều cái gì. Có thể là quá lâu không có cùng ngươi như vậy thú vị tiểu hữu trao đổi. Lão Hủ có vô tận lời nói nghĩ tưởng bày tỏ. Ngươi chỉ cần nghe Lão Hủ chậm rãi kể lại. Lão Hủ, thời gian không nhiều. Hà Hồn tang thương nói. Đúng như hắn từng nói. Đã sớm đoạn sinh cơ hắn ở chỗ này không biết chờ bao nhiêu năm. Từng có không ít người tại thiên hà trên từ hắn nơi này cảm ngộ hồn đạo. Hắn đã từng mời, nhưng không một bị cự tuyệt. Nói cách khác nếu như bọn họ bất cứ người nào giống như Tần Vũ như vậy đến. Sợ rằng lần này cũng không tới phiên. Tần Vũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một số việc, ngươi nên cũng biết, chuyện cũ Lão Hủ liền không nói nhiều. Bây giờ, Lão Hủ nói chuyện phiếm, hy vọng đối với ngươi đạo hữu trợ giúp. Hà Hồn tang thương đạo, có lời, thiên địa vạn vật đều có hồn. Có lẽ, ngươi đã sớm biết vạn vật đều có hồn, nhưng ngươi cần biết chân chính thiên địa cũng có hồn. Lại thiên địa chi hồn nếu đoạn, vạn vật sinh cơ cũng sẽ đoạn. Đây cũng là vì sao mảnh thiên địa này tự từ thiên địa vỡ vụn sau. Lại không thánh cảnh duyên cớ. Hà Hồn chậm chạp, giảng thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Lại không thánh cảnh. Chuyện gì xảy ra? Đi tới cửu đại tiên vực sau. Tần Vũ mặc dù đọc rất nhiều cổ tịch. Nhưng những thứ này cổ tịch đều có cạnh tranh đối với tính. Cho nên cũng không có biết liên quan tới thiên địa vỡ vụn sau chuyện. Cho tới hắn căn bản không biết thiên địa vỡ vụn lại không thánh cảnh chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ tiếp tục nghe. Bởi vì hắn đã thấy Hà Hồn thân thể đã bắt đầu có chút phiêu hốt bất định đứng lên. Thiên địa vỡ vụn, vạn vật sinh cơ cũng đoạn. Nhưng đây đối với ngươi mà nói có lẽ là tạo hóa. Nếu muốn ở hồn đạo thượng đã có thành tựu, Lão Hủ đề nghị ngươi đi khắp bây giờ cửu đại tiên vực. Rất nhiều so với Lão Hủ càng xa xưa. Hồn, đều tại kéo dài hơi tàn. Từ trên người bọn họ ngươi có thể cảm ngộ hồn đạo chân lý. Hà Hồn vừa nói, lại bưng chén rượu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ rót rượu, hồi kính, nhưng rượu này tựa như ngọt, tác dụng chậm cực sung túc. Tần Vũ đầu não có chút ngất đi đứng lên, tại thiên hà đáy sông, có hắn tộc nhân. Thật không dám giấu giếm. Lão Hủ lần này kêu ngươi tới là có chuyện muốn nhờ. Nếu một ngày nào đó, tiểu hữu có thể khốn long thăng thiên, mong rằng tiểu hữu giúp lão hủ lại một cọc tâm nguyện. Để báo đáp lại, lão hủ có thể cấp cho ngươi cũng không nhiều. Trong này có hắn, cốt, ban đầu, hắn thân thể bị thiêu. Duy này cốt bất diệt. Bây giờ lão hủ đem này cốt tặng cho tiểu hữu. Có lẽ đối với tiểu hữu ngày sau có trợ giúp. Nếu ngày sau tiểu hữu ở mảnh thiên địa này gặp phải không cách nào hóa giải vấn đề khó khăn, có thể cầm này cốt, đến thiên hà bất kỳ địa phương nào, có thể tìm xin giúp đỡ. Tiểu hữu, lão hủ cả đời, vô dục vô cầu, duy chỉ có không bỏ được hắn tộc nhân. Chuyện này, là lão hủ duy nhất tiếc nuối. Nhưng thấy tiểu hữu lúc, lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục nát rốt cuộc yên tâm. Ngươi là chín số, trên người của ngươi biến số quá nhiều. Có lẽ, chỉ có như vậy mới có thể làm được khốn long thăng thiên. Lão hủ chỉ nhìn tiểu hữu có thể mang theo hắn tộc nhân. Vừa nói, hà hồn xuất ra một quả nạp hư giới đặt ở Tần Vũ trước mặt. Là Tần Vũ rót rượu. Tần Vũ muốn ngăn cản, lại bị hà hồn cắt đứt. Sau đó, hà hồn bưng chén rượu lên lại kính Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lần nữa uống một hơi cạn sạch, mà kia tựa như cam tuyền như vậy đặc biệt cất lại hóa thành một đám lửa hừng hực. Đánh thẳng vào Tần Vũ trong cơ thể, lão hủ cả đời rốt cuộc có thể đợi được biến số. Cũng là thượng thiên đối với lão hủ yêu mến. Tiểu hữu, thật tốt cảm ngộ. Đây là lão hủ chọn đời cảm ngộ. Hà hồn lời còn chưa dứt, cái kia phiêu hốt bất định thân thể tan tành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ run lên trong lòng. Đang muốn nói cái gì lúc, lại cảm giác một cổ lực lượng bao quanh toàn thân. Bốn phía tình cảnh biến ảo. Tần Vũ không kịp thấy rõ bốn phía tình cảnh. Đột nhiên chìm vào bọc chính mình trong sức mạnh. Tần Vũ có thể cảm giác. Đây là hà hồn cả đời tinh túy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.